Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Châu Vô Cực cảm giác trong lòng ngực không còn, không tự chủ được có chút cảm giác mất mát, thấy nàng vẻ mặt xa lạ, chiêu thức sắc bén mà không lưu tình chút nào, chỉ phải giơ tay đi chắn. Nàng võ công rất mạnh, ngay cả hắn, ứng phó lên, cũng sẽ không nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ thủ chứ không tấn công, liên tiếp lui vài bước, không muốn cùng nàng đối thượng, ngươi không cần như vậy đề phòng ta. Lúc này Đường Hân đã nhảy mà thượng, nhảy ở du thuyền đỉnh, mọi nơi đều là lạnh băng mặt sông, bày ra phòng ngự tư thế, la lên một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể bắt được ta. Châu Vô Cực hơi hơi sửng sốt, lại vẫn theo bản năng để khí nhảy lên, không có lâu thuyền che đậy, hai người một truy một trốn tình hình, liền có thể làm bờ bên kia người vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa Đường Hân vừa rồi hô to một câu, nội lực thâm hậu người, liền tính ở hà bờ bên kia, cũng nghe đến thập phần rõ ràng, Tề Thiên Hữu một bước đi ra trà cây mọc lan tràn nguy hiểm cây cối. Lạnh lùng thả du bạch, bá, mà một tiếng, rút ra bên hông tuyết kiếm mơ siêu thực hảo, nếu đều ở chỗ này, cũng đỡ phải hắn tìm mơ siêu một đạo lãnh đến bức người sát ý. Từ hà bờ bên kia bay nhanh lược lại đây, Tề Thiên Hữu nhẹ đạp mặt nước, giống như một mảnh tuyết trắng cô diệp, chỉ mũi chân dính lên một chút vệt nước, khinh công chi cao, lệnh người líu lưỡi, vây xem nước sông trung ương thuyền hoa thượng khiêu vũ đánh đàn nữ từ các nam nhân. Nghe thấy dị biến, bỗng nhiên cảm giác được bên tai hô hô lạnh thấu xương tiếng gió thổi qua. Sôi nổi theo nơi phát ra nhìn lại. Trên thế giới còn có như vậy khinh công, trên giang hồ, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nước sông hạ khẳng định có cọc gỗ tử đi, thấy mọi người ánh mắt sôi nổi rời đi, cầm tuyệt không song hung hăng câu giật mình cầm huyền, cũng không biết bất giác bát chặt đứt một cây, nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có linh linh tinh tinh vài người, quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Tất cả mọi người bình bát quái tâm lý, ước gì lại thăm thăm kia bạch y công tử đấy nhi. Càng muốn lại để sát vào điểm nhi, nhìn xem người kia là ai. Xem thân hình, người này tuổi còn trẻ, tuyệt phi giang hồ lão tiền bối. Nói nữa, liền tính là mấy cái lão tiền bối, đều làm không được điểm này. Càng miễn bàn như thế thâm hậu nội lực, ăn mặc một bộ mỏng thấu bạch y, duyên dáng yêu kiều bạch liên. Lúc này cũng dừng dáng múa, hơi hơi quay đầu nhìn lại, trắng tinh khăn che mặt hạ, thấy không rõ nàng biểu tình, đứng ở du thuyền đỉnh Đường Hân, tựa hồ đã bị Châu Vô Cực bức cho càng ngày càng hướng bên cạnh thượng dựa. Nàng sắc mặt đông lạnh, một chân đã đạp không, làm như sắp sửa rớt xuống mặt nước, ngươi lại qua đây, ta liền nhảy, Châu Vô Cực liếc liếc mắt một cái vị hà nước sông. Mày nhăn lại. Hiện tại là mùa đông, nước sông lạnh băng thật sự, đừng dày vào chính mình, ta lui một bước đó là, mau tới đây chút, miễn cho ngã xuống, Đường Hân cũng không nghĩ nhảy xuống. Ngày mùa đông, cho dù có nội lực hộ thể, cũng không thắng nổi kia đến xương hàn ý, nhưng là, nàng hiện tại cần thiết đứng ở dễ dàng nhìn đến vị trí. Sớm một chút làm Tề Thiên Hữu phát hiện nàng, bằng không? Dù bạch sợ là có nguy hiểm mơ siêu Châu Vô Cực như nàng mong muốn lui một bước. Ngước mắt gian, dư quang lại vừa lúc thoáng nhìn một mặt kim loại tuyết trắng duệ quang. Ở nàng phát biên hiện lên, Tề Thiên Hữu lựa chọn lộ tuyến vừa vặn tốt, toàn bộ hành trình đều bị Đường Hân cả người ngăn trở. Châu Vô Cực phát hiện thời khắc, đã cho mơ siêu dây tiếp theo, năm ngón tay nắm chặt kiếm nam nhân. Từ nàng bên cạnh người gào thét bay qua, mũi kiếm thẳng lấy Châu Vô Cực ấn đường, băng hàn lạnh lẽo sát phạt chi khí, hỗn tạp trong không khí kình phong loạn lưu, đem Châu Vô Cực một đầu như lụa tóc đen đột nhiên thổi tới rồi sau đầu. Liền ở mũi kiếm cùng hàn ấn đường cách xa nhau một tấc khi, Châu Vô Cực cấp tốc lui về phía sau, ấn đường nhưng vẫn đang bị trên thân kiếm sở bao trùm kiếm khí đâm ra một cái tiểu điểm đỏ. là ngươi, hắn rõ ràng tiếng nói trầm thấp mà dễ nghe, lại vô cớ mang theo chút sát ý. Tề Thiên Hữu cũng không nhiều lắm xính làm, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái lạnh lẽo xâm hàn cười. Mỗi chiêu mỗi thức thẳng lấy hắn mạch máu, đánh nhau gian, sát khí bốn phía, từng đạo kình phong loạn lưu, quát đến Đường Hân đều có điểm đứng không vững gót chân. Ngoài ý muốn sao, hắn xa xa liền thấy Châu Vô Cực bức bách Đường Hân kia một màn. Hận không thể trực tiếp nhất kiếm giết hắn, để giải trong lòng chi hận. Sớm tại cung biến trước, hắn liền có suy đoán, Tề Trạch phía sau người đến tột cùng là ai. Hắn đã sớm tưởng sẽ người này. Hiện tại, biết là Châu Vô Cực, kia hắn liền càng sẽ không cố kỵ. Đường Hân nghe bọn hắn hai đối thoại, nghe được một run run, nghĩ nghĩ, liền hướng Tề Thiên Hữu phía sau tự động đứng qua đi. Bởi vì có hệ thống cái này đại bác, nàng cơ hồ có thể đoán được ai thua ai thắng. Tề Thiên Hữu võ công đầy ai cũng thăm không ra, làm đầu tường thảo, vẫn là trước bảo mệnh lại nói. Đẹp đẽ quý giá du thuyền trên đỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ lại lạnh băng như điêu khắc nam tử. Cả người đều mang theo sắc bén khí thế, mũi kiếm thẳng chỉ, mà một nam nhân khác, ý cười ôn hòa vô hại, hai ngón tay kẹp lấy hắn kiếm, âm thầm vận khí, chỉ có gần ngay trước mắt Đường Hân có thể cảm nhận được. Hai người xuyên thấu qua một thanh mỏng lớn lên tuyết kiếm. Ở trong tối ám phân cao thấp, cao thủ so chiêu, kia so đấu khả năng liền không ngừng là chiêu thức, càng nhiều là nội lực. Liền tính nàng đứng ở vài bước xa địa phương, cũng vẫn cứ tránh không khỏi uy lực, quần áo bị kình phong xốc đến phiên phi, nhu thuận tóc đen cũng đều bị thổi chúng không trung loạn vũ. Đường Hân bỗng nhiên lại nhìn đáy nước, tâm sinh một kế, hiện tại đúng là bọn họ giao phong thời điểm, hai người thù mới hận cũ, lại lực lượng ngang nhau, lập tức khẳng định phân không ra thắng bại tới, nàng sao không nhân cơ hội này. Làm bộ rơi xuống nước bộ dáng, thủy độn mà chạy, chính là sông nước này. Ngày mùa đông, thật sự lạnh điểm nhi. Hệ thống, ký chủ, bọn họ vì ngươi đánh đến như vậy hung. Ngươi cư nhiên mãn đầu óc suy nghĩ như thế nào chạy. Đường Hân, bọn họ không phải bởi vì ích lợi xung đột sao. Tề Thiên Hữu mãn thế giới truy nã Châu Vô Cực. Mới làm Châu Vô Cực trốn rồi thời gian dài như vậy. Cùng ta có cái gì quan hệ? Hệ thống, ta có thể che chắn ngươi sao? Đường Hân trầm mặc một lát, nhìn đánh túi bụi hai người. Rốt cuộc đau hạ quyết tâm, vận khởi chân khí, chặn ngang một tay, ở bọn họ hai người chi gian, chặn đứng Tề Thiên Hữu kiếm thế. Châu Vô Cực trải qua một vòng phiên giao thủ. Đối Tề Thiên Hữu thực lực có tiến thêm một bước nhận thức. Âm thầm kinh hãi, biết tuyệt đối không thể tái chiến. Nhân cơ hội này, mang theo tiểu đồng, bay vút mà đi. Tề Thiên Hữu khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Tà mỹ mà tàn nhẫn, thân hình quỷ mị chợt lóe, liền vòng khai nàng, nâng kiếm liền về phía trước đuổi theo. Hắn trong miệng cười lạnh. Châu Vô Cực, ngươi hôm nay nếu không mệnh tang tại đây, ta Tề Thiên Hữu tên đảo viết. Đường Hân hạ quyết tâm muốn ngăn cản bọn họ, nếu là vì quyền lợi, bọn họ đua đến ngươi chết ta sống, vỡ đầu chảy máu, nàng đều không sao cả. Nhưng là, nếu thật sự vì nàng, thương cập tánh mạng, đừng đuổi theo, nàng bỗng nhiên tia chớp ra chiêu, đè lại Tề Thiên Hữu tay cầm kiếm, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Xem ở ta mặt mũi thượng, Tề Thiên Hữu mặt mày như cũ lạnh băng. Đứng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, lại ở nàng không chú ý lỗ hổng. Trong tay áo một khác chỉ trống không tay đột nhiên hái được bên chân một mảnh lá cây. Quán chú nội lực tia chớp bay đi ra ngoài. Mềm mại lá cây bởi vì nội lực quán chú mà trở nên cứng rắn. Giống như lưỡi dao sắc bén ám khí phá vỡ lạnh băng không khí. Thẳng đánh hướng Châu Vô Cực biến mất địa phương, hắn luyến tiếp động một khát chỉ bị nàng cầm tay. Lúc này, hắn bị nàng mềm mại lòng bàn tay ấm áp, đầu quả tim truyền đến từng đợt rung động, tựa hồ đang bị nàng như xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Thậm chí, còn khát vọng càng nhiều. Hắn có từng nghĩ tới, nàng còn có thể như vậy hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn. Nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn. Lúc này, liền tính có được ngập trời hận ý, cũng ngoài dự đoán, tựa hồ có thể bị nàng ánh mắt trấn an đi xuống. Hoặc là nói, hắn lực chú ý đã tập trung ở trên người nàng, vô pháp phân tâm bận tâm mặt khác. Châu Vô Cực đã chạy xa, nhưng này đã không quan trọng. Nàng ở, liền hảo, Đường Hân sợ Tề Thiên Hữu đột nhiên động thủ, cho nên vẫn luôn ấn hắn, cũng không tưởng quá nhiều. Thẳng đến vừa rồi, Mạc Danh nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, chính kỳ quái, như thế nào công lược độ còn mang tự động chướng. Chương 135 phát đường hệ thống, mục tiêu nhân vật công lược độ 4, hảo cảm độ 1, tâm tình giá trị 5, ký chủ tiếp tục nỗ lực. Đường Hân, từ từ, hắc hóa độ không biến hóa, tựa hồ đã nhận ra nàng thất thần. Tề Thiên Hữu trở tay xả tay nàng cổ tay, đem nàng đưa tới trong lòng ngực, đầu ngón tay không thể tin tưởng khẽ chạm nàng mặt, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Gầy, Đường Hân, nàng nguyên trạng đích xác không trước kia như vậy mượt mà. Tuyệt đối không phải mấy ngày nay khắp nơi bôn ba cấp đói gầy. Ta, nàng vừa định mở miệng, Tề Thiên Hữu lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nàng cánh môi. Ngừng nàng lời nói. Động tác gian mang theo một tia thật cẩn thận, hờ khép trong mắt sâu thẳm, trước kia sự, không cần nhắc lại, hiện tại, vô luận ngươi muốn cái gì, ta cùng nhau thỏa mãn ngươi. Hắn sợ từ nàng kia trương nói người chết xảo trong miệng, nghe được cái gì dao nhỏ dường như lời nói, đem hắn trái tim sống sờ sờ xé thành hai nửa. Đường Hân trầm mặc một lát, đột nhiên ngước mắt, thoáng nhìn hắn đao tước tuấn mỹ sườn mặt. Nhìn ra hắn nghiêm túc, nếu nói, ta muốn chính là, cái kia vị trí, nàng lo lắng đề phòng, thử tính hỏi, Tề Thiên Hữu có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua mặt sông. Ta chưa bao giờ đăng đế, những lời này tin tức lượng có điểm đại. Làm Đường Hân trong lúc nhất thời không biết như thế nào tự xử. Hắn ý tứ là, cái kia vị trí, hắn vẫn luôn bỏ không, là tưởng để lại cho nàng. Nàng đột nhiên mở ra hai tay, hung hăng ôm hắn một chút, thừa dịp hắn còn ở vào dại ra trạng thái, bay nhanh chui vào du thuyền chung. Nàng không biết đối người nam nhân này nên như thế nào bình phán. Trong lòng không thể bình tĩnh, thình lình xảy ra vui sướng làm nàng nho nhỏ kích động một phen. Rồi sau đó liền phát hiện chính mình du củ hành động. Trốn vào Châu Vô Cực du thuyền, ý đồ bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, Đường Hân cõng cửa sổ, điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, mới vừa quay người lại, đột nhiên bên tai truyền đến hệ thống thanh âm siêu hệ thống. Mục tiêu nhân vật tâm tình giá trị 30, hắc hóa độ trừ 30. Đường Hân, nhìn qua khối băng giống nhau lạnh nhạt bất cận nhân tình Tề Thiên Hữu. Cư nhiên dễ dàng như vậy hống. Lúc này, một mặt bóng trắng vén lên rèm cửa. Không nhanh không chậm đi đến, bộ dáng đã khôi phục lãnh đạm, chỉ là nhìn về phía nàng ánh mắt, không hề lạnh băng. Ngươi thuyền, Tề Thiên Hữu ở nàng trước mặt, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Vừa rồi Ninh An đi vào này phụ cận, liền đã thất tung ảnh, nghĩ đến, đã chạy trốn vô tung vô ảnh. Cái kia đáng chết nam nhân, gặp được nguy hiểm đem nữ nhân đẩy ra đi, không phụ trách nhiệm. Thấy một cái ái một cái, nếu là còn dám xuất hiện, hắn không chỉ có muốn sát, còn muốn đem hắn thi thể quải đi ra ngoài. Giang hồ đệ nhất khéo tay, dựa vào kia một bộ mê hoặc người bề ngoài, không biết lừa nhiều ít nữ nhân tâm. Hệ thống, mục tiêu nhân vật tâm tình trừ 20, hắc hóa giá trị 5, đường hân, ta còn không có tới kịp trả lời đâu. Này tâm tình trở nên cũng quá nhanh đi. Hắn như thế nào lại hắc hóa? Cái quỷ gì? Này xác thật, là ta thuyền, nàng nuốt một chút. Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh lùng. Này tao thuyền làm được thập phần tinh xảo. Ninh An lấy tới, lại cùng nàng ước ở chỗ này. Là vì cùng nàng du hà. Hệ thống, mục tiêu nhân vật tâm tình giá trị trừ 5. Hắc hóa giá trị 1. Đường Hân. hắn lại não bổ cái gì? Nàng hiện tại là nên công lược hắn đâu? Vẫn là chạy nhanh chạy. Nói thật ra, thấy hắn đối nàng tốt như vậy, nàng có điểm không đành lòng lừa gạt hắn cảm tình, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt lại là nhân đạo hủy diệt nguy hiểm, quá khó làm, cùng ta trở về, hắn lạnh mặt nói. Vì Ninh An, nàng hy sinh nhiều như vậy, thậm chí liền tánh mạng đều sẽ không tiếc. Hắn nhất định phải đoạn tuyệt nàng niệm tưởng. Đường Hân nghĩ đến Du Bạch phòng trưng còn ở hà bờ bên kia bị trói. Chính mình khẳng định phải đi về một chuyến, liền gật gật đầu, e lệ dường như, đầu càng rũ càng rơi xuống. Thanh âm nhẹ mà tế, nhẹ nhàng vãn thượng cánh tay hắn, hảo trước thuận mau lại nói. Không tưởng, một bàn tay chậm rãi leo lên nàng phía sau lưng, đem nàng càng chặt chẽ áp hướng hắn thân mình, xuyên thấu qua tuyết trắng vật liệu may mặc mùi hương thoang thoảng. Nàng tựa hồ bị hắn hơi thở bao phủ. Hết chương.